Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, phần 436, chương 811 mang theo đào bảo tới tìm thân hai cuối cùng Vương Lực vẫn là ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ. Tiếp kia 5 lượng bạc, nghĩ phải đối đứa nhỏ này càng tốt, chính mình ở trang viên ngoại trong nhà làm đứa ở, một năm cũng mới 5 lượng bạc đâu. Đứa nhỏ này không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Vương Lực quyết định ở lúc sau nhật từ, hảo hảo giáo một chút đứa nhỏ này quá bình phàm người sinh hoạt. Vương Lực thê tử càng là cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị phong phú đồ ăn. Biết được Chu Trạch Giai muốn trụ hạ lúc sau, lập tức liền thu thập nhà mình phòng trống. Kia phòng là trước đây Vương Lực cha mẹ trụ, chỉ là hắn cha mẹ 3 năm trước đây qua đời. Hiện tại phòng ở đều không, tinh tế quét tước lúc sau, xem như làm Chu Trạch Giai ở Vương Gia An Gia, tuy rằng nói Vương Lực thê tử đối Vương Lực thu tiền chuyện này lo lắng không thôi. Chính là xem trượng phu trong lòng có kế hoạch, cũng liền không nói thêm nữa cái gì, mà bên này, nằm ở trên giường, bên ngoài là bông tuyết phiêu phiêu, trong phòng chăn phi thường rắn chắc. Chu Trạch Giai vẫn là nhịn không được ở đào bảo thượng cấp chính mình mua một bộ thêm nhung giữ ấm. Nội y, mặc vào lúc sau, lập tức cảm thấy cả người đều ấm áp lên, giống như là một lần nữa sống lại đây giống nhau. Ấm áp nằm trong ổ chăn mặt, Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía chính mình đào bảo tài khoản. Tên đã kêu làm Chu Trạch Giai, mặt trên biểu hiện chính mình tiền bạc. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai tiêu phí 18 đồng tiền mua một khối đồng hồ quả quýt, làm vốn dĩ dư lại 1.000 đồng tiền tài khoản bên trong khấu rớt 18 khối. Nhưng là sau lại bởi vì đem vàng nạp phí lúc sau. Chu Trạch Giai một lần nữa xem tài khoản, phát hiện tài khoản bên trong thế nhưng biến thành 8 vạn nhiều. Có chút không nghĩ ra này đào bảo tính toán phương thức. Tiếp theo Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới, tìm tòi một chút kim giới lúc sau, cái này minh bạch chính mình tài khoản tình huống, một lượng bạc là 50 khác, 10 lượng bạc có thể đổi một lượng vàng, chính mình 25 lượng vàng đều có 1.000 nhiều khác. Nói như vậy, chính mình 4 vạn khối, kỳ thật còn xem như thiếu, bất quá tuy rằng có chút lộng không hiểu này đổi tình huống. Chính là có tiền liền không hoảng loạn, Chu Trạch Giai nhìn chính mình cái này đào bảo, nghĩ đến chính mình hiện tại vị trí thế giới, thật là cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hiện giờ thế đạo tương đối loạn, cũ vương triều còn ở dãy giụa, tân chính phủ cũng ở thành lập, huống hồ năm nay gặp cỡ tai năm, bên ngoài thật nhiều bá tánh trôi giạt khắp nơi. Lại là một chốc phân không rõ hiện tại hẳn là xem như tân thời đại vẫn là thời đại cũ. Chỉ có thể nói, xen vào giữa hai bên, cũ vương triều hết thảy còn ở sử dụng, nhưng là trật tự mới đang ở dần dần thành lập, như vậy hỗn loạn trường hợp, ở Chu Trạch Giai xem ra, là với hắn mà nói thập phần có lợi. Rốt cuộc, chính mình muốn tại đây loạn thế chung kiếm tiền hoặc là làm một phen sự nghiệp. Vẫn là tương đối dễ dàng, nhận người nói, phòng trừng sẽ phiền toái một ít, bất quá đến lúc đó có người có tài, tự nhiên là không thiếu này đó. Nghĩ việc này, Chu Trạch Giai bắt đầu xem đào bảo, hiện tại muốn kiếm tiền nói, chính là hẳn là sấn loạn mua một ít Tây Dương ngoạn ý. Bởi vì mới cũ luân phiên thời điểm, đặc biệt là những cái đó Tây Dương ngoạn ý đặc biệt giá trị tiền. Như là đồng hồ quả quýt A, đồng hồ A, mắt kính A, kính viễn vọng cùng với nữ nhân dùng châu báu trang phục linh tinh. Cũng đều có nguồn tiêu thụ, quan trọng nhất chính là, nên như thế nào kiếm tiền. Một bên tìm tòi chính mình đào bảo bên trong đồ vật. Một bên kế hoạch chuyện sau đó, Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện, chính mình cái này đào bảo, vẫn là rất hữu dụng. Bên trong đồ vật tiện nghi thật sự, tỉ như nói, gương, hiện tại đều lưu hành cái loại này Tây Dương kính, đào bảo bên trong xinh đẹp Tây Dương kính nhiều đi, hơn nữa tiện nghi thật sự, nếu là mua một cái phi thường tinh xảo, cũng mới 100 nhiều khối, đối Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn là vô áp lực, trừ bỏ Tây Dương kính ở ngoài. Còn có chính là đào bảo bên trong những cái đó, cái gọi là thủy tinh vòng cổ A Châu báu vòng cổ linh. Tinh, tin tưởng thật nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Này đó tiện nghi đồ vật bán đi, khẳng định cũng có thể đủ bắt được một cái tốt giá cả. Nghĩ chính mình chạy nhanh kiếm tiền, qua cái mấy năm tìm được chính mình thân thể này người nhà. Chu Trạch Giai liền cảm thấy tâm tình thập phần sảng khoái. Rốt cuộc, người vô luận xuất phát từ tình huống như thế nào hạ? Chỉ cần là có tiền, đó là hoàn toàn không cần hoảng loạn. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai sớm liền lên cùng Vương gia người cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện thấy một chút Vương gia phu thê nhi tử, năm nay 6 tuổi Vương Bảo Bảo. Đối với tên này, Chu Trạch Giai tỏ vẻ Vương Bảo Bảo về sau lớn lên sẽ hỏng mất. Bất quá nhìn hiện tại đáng yêu Vương Bảo Bảo, hắn tâm tình vẫn là không tồi. Cơm nước xong lúc sau, Vương Lực thê tử liền đi cấp Chu Trạch Giai mua vải dệt chuẩn bị làm quần áo. Vương Lực ở làm nghề mộc, tính toán nhiều là một ít ghế dựa linh tinh đồ vật. Vương Bảo Bảo ở một bên chơi, nhưng thật ra Chu Trạch Giai, nhìn đến này đầy trời bay là tả đại tuyết, cơ hồ nhìn không tới con đường phía trước. Liền biết, một đêm qua đi, chỉ sợ bên ngoài cũng không biết chết đi bao nhiêu người. Bất quá ở như vậy một cái thời đại, mạng người là không đáng giá tiền nhất, có chút không thú vị cầm trên mặt đất gậy gỗ. Chu Trạch Giai ngồi xổm nơi đó, chậm rãi viết tự, chuẩn xác tới nói, là tính toán một chút chính mình nên như thế nào kế tiếp kế hoạch. A Giai ca ca, ngươi đang làm gì a? Vương Bảo Bảo thò qua tới, tò mò đều dò hỏi. Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn về phía này tiểu hoa nhi. Cười tủm tỉm nói, ta ở viết tự, Vương Bảo Bảo không hiểu lắm thứ này. Nhưng thật ra một bên Vương Lực vừa nghe Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ viết tự. Càng là xác định Chu Trạch Giai là nhà giàu nhân gia thiếu gia. Gia đạo sa sút mới có thể biến thành hiện giờ bộ dáng này. Nghĩ thầm nhất định phải hảo hảo đối vị thiếu gia này. Viết tự là làm gì a? Tiểu hài tử luôn là có được dư thừa lòng hiếu kỳ. Bất quá Chu Trạch Giai cũng không chán ghét tiểu hài tử. Chính là bởi vì có này đó tiểu hài tử, xã hội phát triển mới có thể càng thêm quang minh, cho nên kéo qua Vương Bảo Bảo, cầm kia gậy gỗ trên mặt đất viết Vương Bảo Bảo tên. Người xem, cái này chính là Vương, cái này chính là Bảo Bảo, liền lên là Vương Bảo Bảo, tên của ngươi. Vương Bảo Bảo tò mò mở to hai mắt nhìn. Nhìn tuyết thượng tự, chỉ cảm thấy thần kỳ thực, học Chu Trạch Giai bộ dáng niệm tên của mình, Vương tương đương Bảo tương đương Bảo tương đương, như vậy đáng yêu bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai buồn cười, vì thế ôm Vương Bảo Bảo, bắt đầu dạy hắn viết tự. Không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là rất thông minh, không một lát liền học xong Vương Bảo Bảo ba chữ, làm một bên nhìn lén Vương Lực tức khắc vui tươi hớn hở. Hắn tuy rằng là cho nhà cái đương đứa ở, chính là hiện tại này thế đạo, hài tử như thế nào sẽ có lão sư học thức tự a? Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai giáo chính mình nhi tử biết chữ, chỉ cảm thấy trong lòng cao hứng mà thực. Nhìn hắn bộ dáng đều là vui tươi hớn hở, Vương Bảo Bảo học xong lúc sau, vội vàng cùng Vương Lực khoe ra, làm Vương Lực cái này đương cha, cao hứng ôm nhi tử hôn mấy khẩu, tiếp theo liền có chút ngượng ngùng. A Giai, không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết chữ, Bảo Bảo hắn còn nhỏ, ngươi nếu là cảm thấy hắn phiền a, liền không cần để ý đến hắn, làm chính hắn chơi, nếu là nhà người khác. Chỉ sợ 6 tuổi hài tử, cũng đã biết giúp đỡ người trong nhà thủ công. Chính là Vương gia này Vương Bảo Bảo sủng ái thực, hai vợ chồng lại là nỗ lực công tác, cho nên nhưng thật ra không có làm Vương Bảo Bảo chịu tội. Lúc này nhìn Chu Trạch Giai, kỳ thật cao hứng thực, nhi tử có thể nhận thức tên của mình, cũng đã thực không tồi. Chu Trạch Giai nhìn ra Vương Lực hưng phấn, cảm thấy dù sao gần nhất cũng nhàm chán. Vì thế mở miệng nói, Vương ca, Bảo Bảo rất đáng yêu, huống hồ hắn thực thông minh, ta này nếu đã ở tại Vương ca nơi này, ngày thường bên trong dù sao cũng không có việc gì. Mấy ngày nay tuyết rơi, vừa vặn thừa dịp hạ tiết giáo bảo bảo học mấy chữ vẫn là có thể. Chính là sợ bảo bảo lãnh, rốt cuộc tiểu hài tử, cũng không thể trường kỳ đãi ở trên nền tuyết mặt a. Chu Trạch Giai xuyên giữ ấm nội y, chính là bảo bảo lại không có, không có việc gì, a Giai, bảo bảo sức sống đại, sẽ không lãnh, nếu là lạnh, các ngươi liền về phòng tử, bên trong thiêu có nước ấm, ngươi nếu có thể giáo bảo bảo biết chữ, ta đi mua một ít thư đi, hiện tại sách này cũng là sang quý thực, chính là tưởng tượng đến nhi tử có thể biết chữ, Vương Lực vẫn là kích động thực. Chính là hắn hành vi, lại bị Chu Trạch Giai cản lại, rốt cuộc tiểu hài tử còn nhỏ, không cần sách vở linh tinh, hắn trong đầu mấy thứ này, liền cũng đủ dạy cho đứa nhỏ này. Chính là hạ tiết thiên quá lạnh, không bằng làm xa bàn linh tinh đồ vật, cũng có thể hảo hảo học tập. Lời này vừa ra, Vương Lực càng là tỏ vẻ lập tức làm, nghe xong Chu Trạch Giai nói như thế nào làm lúc sau. Càng là lập tức liền bắt đầu khởi công, đến nỗi hạt cát, vừa vặn ở bến tàu bên kia có một chút nhi, hiện tại tuyết rơi, đến lúc đó đi đào điểm nhi trở về. Tóm lại, Vương Lực là đối Chu Trạch Giai cảm kích thực, chờ Vương Lực thê tử đã trở lại, biết nhi tử đều sẽ viết 10 cái tự thời điểm, càng là kích động nước mắt đều chảy xuống tới, vội vàng cấp Chu Trạch Giai làm hảo cơm. Buổi chiều thời điểm liền giúp đỡ Chu Trạch Giai lượng thân mình. Bắt đầu làm quần áo. Đối vị này tiểu thiếu gia, thật sự là cảm kích thực. Nàng là cái không ánh mắt, chỉ biết làm quần áo nấu cơm mang hài tử. Không bằng trượng phu đi theo những cái đó phú quý người kiến thức rộng rãi. Chính là liền hướng về phía Chu Trạch Giai sẽ viết tự điểm này. Nàng liền rất xác định đối phương tuyệt đối chính là nhà giàu thiếu gia. Đầu năm nay, người nghèo căn bản không có tiền tập viết, nhi tử có thể có người giáo biết chữ, mặc kệ là bao lâu, chỉ cần học được một ít, liền cũng đủ làm nàng vui vẻ. Hiện giờ chỉ cảm thấy chính mình đụng phải vị này tiểu thiếu gia. Xem như đi rồi đại vận khí, mắt thấy này vợ chồng hai người đối chính mình càng thêm nhiệt tình. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Tưởng giải thích đi, nhưng là này vợ chồng hai người nhiệt tình muốn mạnh, cuối cùng chỉ có thể đủ chịu, bất quá cấp bảo bảo luyện tự, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai phát hiện chính mình trên tay nước da. Vì thế ở đào bảo thượng mua đánh giá tương đối tốt nước da thuốc dán. Dùng lúc sau, quả nhiên là hảo không ít, đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài. Chu Trạch Giai còn đem phía trước Thanh Tiêu Tiên Nhân đưa cho chính mình trường sinh quyết lấy. Ra tới luyện, thân thể này tuổi còn nhỏ, hiện giờ luyện thứ này tốt nhất, quả nhiên là trải qua một đêm luyện tập lúc sau. Ngày hôm sau Chu Trạch Giai thân thể đều là ấm rào rạt. Có phía trước trải qua, Chu Trạch Giai nhưng xem như biết, ở như vậy một cái mặt thế chung, trừ bỏ tiền ở ngoài. Càng quan trọng là cường đại hơn chính mình, như vậy mới có thể đủ ở như vậy một cái loạn thế chung sinh tồn xuống dưới. Mắt thấy muốn ăn Tết, Chu Trạch Giai mỗi ngày ban ngày thời điểm sẽ dạy Vương Bảo Bảo biết chữ. Buổi tối thời điểm còn lại là bắt đầu luyện tập trường sinh quyết. Vương gia phu thê càng là đối hắn cảm kích thực, rốt cuộc đầu năm nay một cái hài tử có thể biết chữ. Kia thật là một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Chương 812 mang theo đào bảo tới tìm thân ba mắt thấy tới gần cửa ải cuối năm. Bên ngoài lại là hạ mấy trang tuyết, Chu Trạch Giai đã sớm thay rắn chắc quần áo. Trong phòng mặt cũng không phải quá lạnh, chỉ là Vương Lực đi ra ngoài công tác trở về lúc sau. Luôn là đông lạnh đến trên mặt trên tay đều là vết rách. Này đông tuyết mắt thấy đều chôn người đầu gối. Sang năm mùa xuân hoa màu hẳn là còn hành, Chu Trạch Giai cảm thấy bên ngoài độ ẩm ít nhất phải có dưới 0-11-2 độ tả hữu. Dù sao người đi ra ngoài, là duỗi không ra tay, cho nên riêng vẽ cái loại này năm con tách ra bao tay làm tàu tử là một cái cấp Vương Lực mang lên. Tóm lại là hảo quá hiện tại đông lạnh đến củ cải đỏ giống nhau. A Giai A, hôm nay bảo bảo học thế nào? có hay không phiền ngươi a Tương Đương, Vương Lực từ nhà cái trở về lúc sau. Cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau, tuy rằng nói đứa nhỏ này nhìn tiểu, chính là Vương Lực lại biết, đối phương là có năng lực người, cho nên mỗi lần trở về, liền thích cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau trò chuyện. Không, Vương ca, bảo bảo nghe lời thực, huống hô tàu tử cũng ở đâu. Hôm nay bảo bảo lại học xong mười mấy tự, thực thông minh, biết Vương Lực cùng Vương tàu tử cũng không có chờ mong làm Vương bảo bảo học tập. Quá thâm ảo tri thức, cho nên Chu Trạch Giai hiện giờ chính là giáo Vương bảo bảo biết chữ. Tiểu hài từ đầu dưa đều rất thông minh, cho nên thực mau cũng đã có thể học được này đó tự. Vậy thành, Vương Lực vừa nghe nhi tử lại học xong mười mấy tự. Cao hứng tét miệng, theo sau nghĩ tới chính mình chủ ra sự tình, nói, A Giai, ta không phải ở nhà cái đương đứa ở sao? Ta nghe nói nhà cái đại tiểu thư từ nước ngoài lưu học đã trở lại. Kia rất xa vừa thấy A, ăn mặc Âu phục, cùng chúng ta những người này đều không giống nhau, bất quá nhìn quái lãnh, hiện tại thế đạo như vậy loạn. Nước ngoài có cái gì tốt a? Đối với xuất ngoại loại chuyện này, Vương Lực là không nghĩ ra, cho nên lúc này lại nói tiếp, chỉ cảm thấy kia đại tiểu thư khí phái là khí phái. Chính là giống nhau nam nhân chính là chịu không nổi. Vương ca, nước ngoài đương nhiên cũng có nước ngoài chỗ tốt, trước đó vài ngày chúng ta không phải ở trên phố nhìn đến người nước ngoài ở đi dạo phố sao? Những cái đó người nước ngoài nếu là không tới mua đồ vật, trên đường cửa hàng có thể kiếm như vậy nhiều tiền a? Huống hồ hiện tại nhân gia quản cái này kêu lưu học, học tập ngoại quốc tri thức đâu. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói, đối với lúc này xuất ngoại nhân sĩ, những người này thật nhiều đều là ôm học tập càng nhiều tri thức tâm tư xuất ngoại, cũng có muốn ở nước ngoài học tập một ít đồ vật, liền cứu vớt quốc nội tình huống, nhưng là loại đồ vật này, sẽ là một người có thể chuẩn bị cho tốt sao? Hắc hắc, nói cũng đúng vậy, hiện tại triều đình cũng mặc kệ sự, những cái đó đại quan nhóm một đám làm sự tình ngươi đầy ta đầy. Còn có phía đông nơi đó, nghe nói có cái họ Vương tự lập vì vương, bất quá khoảng cách chúng ta nơi này xa thật sự, trời cao hoàng đế xa. Bên kia giống như đánh giặc đã chết thật nhiều người đâu. Ta liền nghĩ, này đánh giặc a, nhưng ngàn vạn đừng tới chúng ta bên này. Vốn dĩ nhật tử đều không dễ chịu lắm, nếu là lại bắt đầu đánh giặc, dân chúng nhật tử liền càng khổ sở. Vương Lực hàng năm ở nhà cái đương đứa ở, tự nhiên là biết một ít anh nông dân không biết sự tình. Tỷ như nói bên ngoài nào nào thành thị đánh nhau rồi. Bọn họ Ngọ Dương huyện bên này còn xem như sống yên ổn. Có người che chở, liền tính là thật sự muốn đánh giặc, kia cũng là mấy năm chuyện sau đó. Nghe Vương Lực nói này đó, Chu Trạch Giai nhưng thật ra càng thêm minh bạch thế đạo này gian nan. Triều đình hiện tại không hoàng đế, nhưng là những cái đó đại quan nhóm vẫn là bá chiếm một phương. Tân quân phiệt còn không có lên. Đều là một đám tiểu nhân vật chiếm địa vì vương, làm Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy rất là không thú vị. Đúng rồi, A Giai A, phía trước ngoài thành không phải một đám dân chạy nạn sao? Thật nhiều đều không có chịu đựng phía trước đại tuyết, hiện tại nghe nói bị trong thành lão người què tiếp nhận. Nghe nói đều là tự nguyện bán mình, chính là hiện tại triều đình cũng không cho bán mình khế. Những người này a, chỉ sợ cũng là không ai mua, đến lúc đó bị lão người què bán được mỏ than bên trong. Chết thảm hại hơn, Vương Lực nói chuyện này, cũng là yên lặng thở dài một hơi, mới cũ luân phiên chính là như vậy, những cái đó đại môn nhà giàu nhân gia thật nhiều đều xuất hiện hạ nhân lẩn trốn sự tình. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân cũng không phải không có, rốt cuộc một giấy bán mình khế đã không dùng được. Triều đình cũng mặc kệ, tự nhiên là loạn thực, không nghĩ tới hiện tại bên ngoài đã loạn thành như vậy. Chu Trạch Giai lại cẩn thận hỏi một chút bán mình khế sự tình. Mới biết được hiện tại hoàng đế không có lúc sau, những cái đó đại quan tuy rằng còn quản sự, nhưng là như là loại này bán mình khế, đều bị những cái đó cái gọi là tân thời đại học sinh cho rằng là uổng cố nhân quyền. Náo loạn hảo một thời gian lúc sau, này bán mình khế cũng không dùng được, chỉ là Ngọ Dương huyện bên này liền có thật nhiều ký bán mình khế nô tài trộm chạy trốn. Càng đừng nói địa phương khác, lại nói tiếp, còn có chính là Chu Trạch Giai cá nhân thân phận chứng minh. Vẫn là Vương Lực trộm cùng người đào tiền lúc sau, lộng một chương chứng minh, chỉ cần cầm này thân phận chứng minh, nếu là đi thành phố lớn, cũng có thể đi, tuy rằng hiện tại các thành phố lớn đều loạn cơ hồ không kiểm tra thân phận. Nghe xong này đó, Chu Trạch Giai thật là minh bạch, vì cái gì nói đây là một người mệnh không đáng giá tiền nhất thời đại. Chỉ sợ những cái đó cái này vào đông ngao không đi xuống dân chạy nạn nhóm. Hiện giờ muốn bán mình tới làm chính mình sống sót, cũng là không được, nếu là đưa đến mỏ than hoặc là muối xưởng cái loại này địa phương. Phỏng chừng cũng là mấy tháng liền đã chết, cùng Vương Lực hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Vương tàu tử vội vàng bưng đồ ăn lại đây, hiện giờ Vương gia ăn còn xem như không tồi, có Chu Trạch Giai 50 lượng. Hơn nữa Chu Trạch Giai cấp nhi tử dạy học, Vương gia phu thê là mỗi ngày đổi đa dạng cấp Chu Trạch Giai bổ thân thể. Hơn nữa hiện giờ này thịt lại bán tiện nghi, một cân thịt cũng liền 7-8 văn sự tình. Cái này năm, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai ăn trắng nõn, thân cao cũng dài quá không ít, đương nhiên cũng ít nhiều hắn nói sữa dê có dinh dưỡng. Vừa vặn đụng phải bán mẫu dương, hắn liền cấp mua tới, mỗi ngày tễ sữa dê lúc sau, hắn cùng bảo bảo hai người liền cùng nhau uống, làm Vương gia phu thê uống, hai người đều không thói quen loại này hương vị, chính là cảm thấy còn muốn chuyên môn cấp dương uy lương thực có chút đau lòng. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai trở về phòng, còn lại là phát hiện, chính mình hiện tại không thể lại tiếp tục miệng ăn núi lở. Bằng không về sau vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, kia khẳng định là không có biện pháp. Nằm ở trên giường, một bên vận hành trường sinh quyết, một bên bỗng nhiên nghĩ tới chính mình kia ngọc bội, lại nói tiếp Chu Trạch Giai cái này ngọc bội, nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra không phải người bình thường ra có thể có. Xem như một đôi ngọc bội, chỉ là hiện tại chỉ còn lại có một nửa nhi, đây là long phượng ngọc bội, hai khối nhi có thể hợp thành một khối, hiện tại chỉ còn lại có phượng kia một bộ phận, như thế làm Chu Trạch Giai nghĩ tới hứa nguyện người trước kia nhật từ. Hứa nguyện người là bị một cái lão khất cái nhặt được lúc sau vẫn luôn dưỡng. Tuy rằng trên người có nơi ngọc bội, chính là lão khất cái cảm thấy đó là hứa nguyện người về sau nhận thân chứng minh. Không có cấp đường rớt, ngược lại chờ hứa nguyện người hơi chút hiểu chuyện một chút lúc sau. Liền nói cho hứa nguyện người, đó là hắn thân sinh cha mẹ lưu lại đồ vật, về sau phải dùng tới tim thân. Hứa nguyện người đương nhiên là thập phần quý trọng này nơi ngọc bội. Nhưng là theo hắn chậm rãi lớn lên, 8 tuổi năm ấy, nhặt được hứa nguyện người cái kia lão khất cái đã chết. Hắn lưu lạc ở trên phố, ở bị người khi dễ thời điểm, bị một cái khác tiểu khất cái cứu. Hắn còn nhớ rõ đối phương tên, gọi là Chờ Bày, cùng hắn giống nhau đại, nhưng là lại thập phần lợi hại. Lúc sau 3 năm nhiều thời gian, hứa nguyện người đều là cùng Chờ Bày ở bên nhau. Bọn họ hai cái đều là cô nhi, hơn nữa có quá mệnh giao tình. Hứa nguyện nhân vi cảm tạ đối phương, đem đối phương đương huynh đệ, liền đem chính mình ngọc bội một nửa nhi đưa cho đối phương. Hơn nữa nói cho hắn, chính mình muốn bằng dựa vào này ngọc bội tìm người trong nhà. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai người 12 tuổi thời điểm, Chờ Bày không biết như thế nào, liền biến mất ở hứa nguyện người thế giới, lại hỏi thăm thời điểm cũng tìm không thấy. Chỉ có Chờ Bày lưu lại 10 lượng bạc, chống hứa nguyện người sống đến mau 14 tuổi. Năm nay chủ yếu là gặp tai năm, hắn mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Ngọ Dương huyện bên này. Trên người tiền cũng tiêu hết, nếu không phải Vương gia phu thê hảo tâm trộm cắp ăn. Phỏng chừng hứa nguyện người liền phải chết đói. Từ Chu Trạch Giai trong trí nhớ, hứa nguyện người chính là không có chịu đựng cái này vào đông. Cũng chính bởi vì vậy, hắn liền càng thêm chấp nhất, muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, muốn trở lại thuộc về chính mình ra. Trường sinh quyết lại ở trong cơ thể tuần hoàn một cái chu thiên. Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy này hết thảy thật sự là quá vừa khéo. Chờ bảy cùng hứa nguyện nhiệt hai người đều là cô nhi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, đem ngọc bội một phân thành hai. Lúc sau chờ bảy lặng lẽ biến mất, cho hứa nguyện người 10 lượng bạc. Này hành vi cũng phi thường kỳ quái, cũng đủ làm Chu Trạch Giai hoài nghi rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói, chờ bảy hay không đem hứa nguyện người ngọc bội bán đi, cho nên cho 10 lượng bạc. Lại hoặc là nói, chờ bảy biến mất, là bởi vì hứa nguyện người người trong nhà tìm được rồi hắn. Nhìn đến ngọc bội lúc sau, đem chờ bảy trở thành hứa nguyện người mang đi. Này hết thảy đều là Chu Trạch Giai suy đoán. Không phải Chu Trạch Giai một hai phải dùng ác ý đi phỏng đoán người khác. Mà là bởi vì, này hết thảy thật sự là quá xảo, trùng hợp, làm người không thể không hoài nghi. Đem phía trước thuộc về hứa nguyện người ký ức trải vuốt một lần. Chu Trạch Giai tính toán lúc sau tìm một chút cái này cái gọi là chờ bày. Đem chính mình ngọc bội lấy về tới. Mặc kệ là bị chờ bày đương rớt cũng hảo. Vẫn là nói thật là hứa nguyện người người nhà đi tìm tới. Dù sao cái này cách làm tóm lại là không sai. Làm tốt kế hoạch, kế tiếp chính là muốn kiếm tiền. Chu Trạch Giai rất dễ dàng đem chính mình ánh mắt đặt ở vừa mới lưu học về nước nhà cái đại tiểu. Thư trên người, tin tưởng một cái xuất ngoại kiến thức qua bên ngoài thế giới nữ hài tử. Hẳn là đối trang sức loại đồ vật, phá lệ thích đi, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai mở ra chính mình đào bảo. Trước mua một cái tinh xảo cổ điển gương. Tiếp theo chính là ở đào bảo thượng chọn lựa một ít tinh xảo mà lại tiện nghi toái toàn kẹp tóc. Vương miện cái loại này nguyên bộ, loại đồ vật này có lẽ đối với hiện đại người tới nói. Thập phần tục khí, chỉ có kết hôn thời điểm mới có người đeo, nhưng là hiện giờ bất đồng. Hiện giờ ngoại quốc văn hóa đang ở xâm lấn, như vậy một bộ vương miện kẹp tóc, tin tưởng nhất định có một cái xa xỉ giá cả. Chu Trạch Giai bắt được này vương miện lúc sau, cảm thấy mặt trên kim cương quả nhiên là làm phi thường rất thật. Không hổ là 600 nhiều khối đồ vật, hy vọng nó có thể phát huy hảo nó tác dụng. Chương 813 mang theo đào bảo tới tìm thân bốn nói làm liền làm. Chu Trạch Giai ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ lên, liền cùng Vương Lực chào hỏi nói muốn ra cửa có chuyện. Vương Lực phu thê còn lại là công đạo Chu Trạch Giai giữa trưa nhớ rõ trở về ăn cơm. Tin tưởng Chu Trạch Giai như vậy thông minh. Tóm lại đi ra ngoài hẳn là có chuyện phải là mần ni cáo biệt vợ chồng hai người lúc sau. Chu Trạch Giai liền đến một cái phi thường hẻo lánh hẻm nhỏ. Hắn hiện tại thật là thập phần cảm tạ chính mình cái này đào bảo hệ thống. Có câu nói rất đúng. Ở đào bảo thượng, ngươi có thể mua được ngươi muốn bất cứ thứ gì. Chu Trạch Giai cái này đào bảo vẫn là đài thọ lúc sau dây đến hóa. Không cần chờ đãi hủy đi chuyển phát nhanh thống khổ, hết thảy đều là hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Hết chương.